Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199. Bất tử chi thân, Minato xoay đầu lại, hướng về Obito hô, thừa dịp hiện tại mau đem nữ vương bọn họ mang đi. Obito gật đầu xoay người lại, nhìn lấy bên người Sara nói, Sara, nhanh lên đi ra ngoài. Mang theo mọi người cùng nhau chạy trốn tới mặt đất qua. Tốt, biết ở lại đây không dùng được. Sara kiên định điểm gật đầu, chạy hướng bị nô dịch đồng dạng lâu lan người trong nước dân nơi đó, giải khai bọn họ trên thân xiềng xích. Obito nhìn về phía Bách Túc, tâm lý một cỗ hỏa ở trong lòng bốc lên, mắng thầm, hắn nãi nãi vừa mới thật sự là khó chịu, lại bị người xem như bia ngắm đến đánh. Càng nghĩ càng nổi giận, Obito trong tay phải tụ lên đại lượng điện hệ chakra, âm trầm mặt biểu hiện ra hắn hiện tại tâm tình. Obito thản nhiên nói, ngươi cái này cái gia hỏa, vừa mới đánh rất lợi hại thoải mái đúng không? Hiện tại đến phiên ta. Lôi độn lôi quang pháo. Theo Obito tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đầu diễm lệ giải lụa màu trắng giống một khỏa mỹ lệ lưu tinh, mang theo dày đặc hủy diệt khí tức, xẹt qua một đầu kỳ dị quỹ đạo, trong chốc lát liền xuất hiện tại Bách Túc trước mặt. Bách Túc còn không kịp phản ứng, một cỗ cường đại mà làm cho người ngạt thở lực lượng chợt đánh trúng cái kia cự đại thân thể. Minato nhìn qua cái kia màu trắng chakra bóng, lập tức con mắt ngưng tụ, lập tức quát to, Choza, Shibi nhanh lên rời đi. Nói xong, Minato đầu tiên hóa thành một cỗ tia chớp vàng, biến mất tại nguyên chỗ. Shibi cùng Choza khẽ giật mình, bọn họ cho tới bây giờ không nhìn thấy qua nước môn như thế gấp trương dạng từ. Bất quá, đối Minato sâu tin bọn họ cũng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Rời xa này cái địa phương. Ba người bọn họ vừa rời đi, một cỗ mãnh liệt nổ tung nhất thời đánh tới, làm sắc thiểm điện phong bạo đông nghẹt chung quanh mấy trăm mét không gian. Một chút lôi điện còn thỉnh thoảng địa nghịch ngợm hướng ra phía ngoài tràn ra tới. Đầu tiên tại cái này cỗ cường đại chakra trước mặt chân trắng, còn đến không kịp kêu thảm một tiếng, toàn thân từ bộ ngực bắt đầu chậm rãi chôn vùi. Toàn thân hóa thành vỡ nát, biến mất tại cái này cái trên thế giới. Shibi cùng Choza nhìn qua phía trước thiểm điện phong bạo, trong tay bất chi bất giác lau sạch lấy trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Minato nhắc nhở lời nói, vừa nghĩ tới cái kia Bách Túc vỡ nát thân thể, không khỏi dùng mình, Shibi cùng Choza kiêng kỵ nhìn lấy Obito, ánh mắt tựa như là nhìn quái vật. Tốt nhất không muốn buông lòng cảnh giác nha. Cái này ra hỏa bản thể, khả năng không phải cái này đây. Minato lợi dụng không gian nhẫn thuật xuất hiện tại Obito bên cạnh. Từ tốn nói, phảng phất là thực hiện Minato lời nói. Bách Túc lời nói từ trống trải địa phương lần nữa truyền đến. Vô dụng, ta lực lượng là vô cùng. Bách Túc trong miệng truyền ra thanh âm, giống như là đang cười nhạo bọn họ giống như. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh ngã ta sao? Không biết từ nơi nào xuất hiện vô số sợi chakra, bắt đầu đem chung quanh vỡ vụn không chịu nổi đám khôi lỗi di hài hấp dẫn tới. Thi thể tại đụng phải sợi chakra trong nháy mắt bộ kiện liền bắt đầu gây dựng lại. Vẻn vẹn chỉ là sử dụng những toái phiến đó một bộ phận hướng về cái nào đó hình dáng biến hóa. Ha ha ha, ta đã nói qua, ta lực lượng là vô hạn. Những phát đó ánh sáng sợi chakra, cùng ngược lại tại mặt đất khôi lỗ thi thể tương liên. Cùng vừa rồi Bách Túc tái sinh tình huống giống nhau. Những cái kia dùng sợi chakra kết nối thi thể bắt đầu biến hình, cũng bị hút hướng bị Obito nổ ra đại động huyệt bộ. Cùng lúc đó, động huyệt bộ phát ra tiếng vang. Như vậy thì để cho các ngươi đến kiến thức. ta hoa 6 năm chỗ chế tạo ra trung cực khôi lỗ binh khí uy lực đi. Lúc này có thể nghe được bị hấp dẫn tiến động huyệt thi thể chính tại tiến hành tổ hợp thanh âm. Lúc đầu chỉ là yếu ớt nhỏ bé thanh âm, không lâu liền trở thành rầm rập thanh âm, mặt đất giống như là động đất một dạng chấn hưng động đứng lên. Réo vang càng ngày càng vang, đột nhiên từ trong huyệt động phun ra hơi nước. Cái gì? Cái này đến là cái gì quái vật? Obito hướng phía hậu phương thối lui, đối diện địa trên bàn động huyệt trở nên càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên một cái cự đại bóng dáng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trước mắt khôi lỗ, thân thể thật sự là quá mức cự đại, vẻn vẹn chỉ là xông ra địa trên bàn nửa người, liền có một tòa tiểu sơn cao như vậy đây. Thật là rất có bách túc khôi lỗ phong cách, cùng tiểu hình khôi lỗ một dạng, có được giống tượng bùn người đầu, vung vẩy cánh tay giống như cao thạch tháp lớn như vậy. Mà lại, bụng lấy hạ bộ vị, cùng tại Lâu Lan di tích lúc đầu gặp phải khôi lỗ giống nhau. Giống Ngô Công thân thể, tại phần eo hai đầu sinh trưởng vô số chân. Ha ha, không cùng các ngươi chơi. Gặp lại, bách túc to lớn thân thể nhất thời hướng ra phía ngoài va chạm. Biến mất tại Obito bốn người trước mặt. Lúc này, tại lòng đất lối ra nghênh đón các nam nhân cũng là mang theo các đồng bạn trở lại về tới đây. Masako bọn người, lão công, phụ thân, ca ca. Các người đều không sao chứ? Masako chính mình trượng phu, mà tại nàng bên người tát lại, bởi vì cùng phụ thân ca ca trùng phùng mà chảy xuống kích động nước mắt. Người khác nhóm, cũng cùng riêng phần mình thân nhân trùng phùng, lẫn nhau ôm ấp lấy, tại cuồn cuộn trong khói dày đặc. Cái cuối cùng trốn tới Sara, ngậm lấy nước mắt nhìn chăm chú những này bởi vì cùng thân nhân trùng phùng mà nhảy cẫng hoan hô. Mọi người, cảm ơn ngươi, Sara nữ vương tuân thủ cùng chúng ta ước định, nghe được tát lại thanh âm. Sara cuối cùng là an tâm địa buông lỏng một hơi, cứng ngắc biểu lộ trở nên nhu hòa đứng lên, lộ ra nụ cười, nhưng là nụ cười cũng không có tiếp tục rất lợi hại dài thời gian. Nàng nghe được tại lòng đất phát ra tiếng vang cực lớn. Nhất thời biểu lộ lại trở nên nghiêm túc đứng lên. Dốc hết toàn lực kêu to nói. Mọi người, nhanh lên rời đi nơi này. Nơi này rất lợi hại nguy hiểm. Đang hòa thân người trùng phùng mà nhảy cẫng hoan hô lấy mọi người. Nghi ngờ nhìn lấy Sara. Mọi người, mời đi theo ta đi. Trong đám người, vang lên nghi vấn thanh âm. Đi nơi nào đâu? Đối mặt với Sara lời nói có nhân đại âm thanh hô. Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta muốn hướng trung ương quảng trường thoát đi. Sara vội vàng nói, lại để cho qua quảng trường. Tại sao phải qua này loại địa phương? Tát lại nhận chân đạo. Phụ thân, ca ca, chúng ta đi thôi. Đối mặt với đưa ra nghi vấn mọi người, Sara biểu lộ ra không bình thường địa nghiêm túc. Van các ngươi, xin các ngươi tin tưởng ta. Mời các vị, tướng tín nữ vương điện hạ lời nói đi. Masako, quay đầu lại hướng về các đồng bạn nói ra. Đã các ngươi đều nói như vậy. Đúng vậy à, nhanh, chạy tới nơi này. Hiện tại, đối với Sara lời nói vẫn lưu có chất nghi mọi người. Bắt đầu đi theo Sara chạy đứng lên, lại nói bách túc bỏ qua một bên Obito bốn người, hướng về Sara một đoàn người đuổi theo. Obito một bên đưa mắt nhìn bách túc rời đi, nghi ngờ nói, bách túc cái này cái gia hỏa, vì cái gì nhất định phải lấy Sara tánh mạng đâu. Minato hiển lộ ra muốn lập tức đuổi theo bách túc ánh mắt, nói ra, hẳn là có cái gì lý do đặc biệt đi. Tốt, ta hy vọng ngươi lại đi bảo hộ Sara nữ vương một đoạn thời gian. Chúng ta về sau hội bắt kịp tới. Liền bao tại ta trên thân đi. Obito mỉm cười hồi đáp. Về sau Minato liền cùng xuất hiện lúc một dạng, đột nhiên biến mất tại trước mắt mình. Lúc này, nơi xa phát ra, đông, một tiếng vang thật lớn. là công trình kiến trúc sụp đổ thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.